hôn nhân mỏng manh, chồng trước quá ngang tàng, chương 321, em nói đùa thôi, góc truyện audio.com. Cách chương.